sức khỏe là gia sản to lớn nhất, biết đủ là kho tàng quý báu nhất, thành tín là bạn chí thân, niết bàn là hạnh phúc vô biên. Kinh Pháp Cú 204. Chương 11. Bắt đầu cuộc sống nơi tu viện. Trong trang trại của chúng tôi có một ngôi nhà nhỏ nằm dưới những tàn cây to, nên bên trong nhà không khí rất thoáng mát. Các gia đình trong vùng thường chứa sữa bò vắt trong những căn nhà như thế này, cho đến khi thuận tiện họ mới đến lấy đi. Lúc đó chưa có tủ lạnh, căn nhà chứa sữa của chúng tôi để trống vì chúng tôi không nuôi bò sữa. Sau nhiều suy nghĩ, chúng tôi biến nơi đó thành một ngôi nhà thờ nhỏ, một ngôi nhà thờ cho mọi tôn giáo, vì cho tới lúc đó, chúng tôi cũng chưa biết phải theo tôn giáo nào. Các món quà lưu niệm từ những đất nước chúng tôi đã đặt chân đến, giờ được trưng bày trong ngôi nhà thờ này, từ các vị thần của Ấn Độ giáo, đến các tượng Phật hay các tượng thờ của các dân tộc thiểu số, từ các đồ cổ vật cho đến các đồ dùng trong các buổi lễ của người Do Thái, các loại đèn, chân đèn cầy cũng được trưng bày ra. Trang trại của chúng tôi được gọi là Shalom, tiếng Do Thái có nghĩa là hòa bình. Nơi đây đúng là một nơi yên tĩnh. Chúng tôi vẫn ngồi thiền hàng ngày trong ngôi đền nhỏ đó. Ở trang trại có rất nhiều việc phải làm. Tôi luôn bận rộn dỡ đất, nhổ cỏ, khiêng đất đá. Tôi thường lo sợ cho sự an toàn của chúng tôi vì ở Shalom thường bị nạn cháy rừng. Một lần có trận cháy rừng tràn xuống đồi vào thung lũng của chúng tôi. Chỉ có những ai đã từng chữa cháy bằng các xô nước mới hiểu được sự cực nhọc và nỗi lo sợ của con người trong những trường hợp như thế. Có cả trăm người hàng xóm đến giúp, chúng tôi mới không bị cháy nhà, cháy cây cối hay gia súc. Chúng tôi nhốt tất cả dê, ngựa vào nhà và nhờ nhân viên phòng chữa cháy trông hộ. Trong khi cây trái và cả cánh đồng cỏ thì hoàn toàn nhờ vào những xẻng, xô, bao tải của láng giềng và trí thông minh của người nông dân. Phụ nữ thì trèo lên các đồi cao, mang bánh mì, thức uống đến cho cánh đàn ông. Sau 6 giờ, sống trong sợ hãi, lo lắng, mệt mỏi, khói cay, sức nóng ngột ngạt, chúng tôi đã đẩy lùi được hiểm nguy. Nhưng sau đó, chúng tôi phải luân phiên canh chừng cháy suốt trong 2 ngày, vì mùa hè ở đây rất dễ sinh ra cháy rừng. Ở Úc, khí hậu rất khắc nghiệt, người ta gọi mưa là bão, vì mỗi cơn mưa đều nhanh chóng trở thành bão. Mỗi năm, ít nhất một lần, đều có bão lũ ở Queensland, cuốn trôi các mái nhà. Mái nhà của tôi chưa bị thổi mất, nhưng tôi đã từng chứng kiến những thân cây to bị nuốt cuốn phăng qua các đồi núi, tấp vào khu vườn nhà chúng tôi. Ban đầu, các cơn bão này đều làm tôi sợ, nhưng dần dần tôi cũng quen đi, không còn cảm thấy hoàn toàn bất lực như lúc đầu. Trang trại của chúng tôi ở chỗ hơi hẻo lánh, người láng giềng gần nhất cũng xa hơn km. Lớn lên ở thành thị, tôi không hề biết đến những tai họa này. Chúng đã làm khổ tôi. Ngoài ra, ở Úc cũng có nhiều loại rắn độc, khiến tôi không yên tâm chút nào. Phải mãi về sau, tôi mới chấp nhận được chúng cũng là một phần của đời sống thiên nhiên trên trang trại. Đôi khi tôi cũng hồi tưởng về ngôi nhà ở San Diego, về những ngày sống như một người nội trợ trong một cuộc sống bình thường. Dù tôi không bao giờ mơ ước trở lại cuộc sống đó, nhưng cuộc sống rày đây mai đó, cuộc sống luôn gần với những bất trắc hiểm nguy, xa lạ, cũng đòi hỏi ở tôi rất nhiều sự thích ứng. Giờ nhìn lại tôi có thể nói rằng, trong những lúc hiểm nguy sợ hãi, người ta chỉ có thể chống trả lại sự sợ hãi bằng cách tìm nguyên nhân tạo tác ra nó. Nếu không thể làm thế, ta sẽ không bao giờ biết được sức mạnh của mình, mà trên phương diện tinh thần thì sức mạnh đó vô bờ bến. Tôi đã rèn luyện được lòng tự tin mãnh liệt. Tôi đã biết con người dù ở nơi đâu, ngôn ngữ là gì cũng đều giống nhau. Ai cũng muốn được hạnh phúc, nhưng không mấy ai tìm được hạnh phúc. Điều đó là sự thật không chối cãi được. Cuộc đời là một quá trình của xả ly. Đó là những điều tôi nhận thức được ở thời điểm đó. Tôi không tin rằng tôi có thể hoàn thành quá trình đó nếu không có những chuyến đi mở rộng tầm mắt của tôi. Tôi không tin rằng tôi có thể trụ lại ở trang trại này dài lâu nếu tôi đi từ San Diego thẳng đến đây. Ở Salom, chúng tôi nuôi gà, một đôi công, 7 con dê, 2 con ngựa cưỡi, chó, mèo và 25 con ngựa Shetland. Về ăn uống, chúng tôi theo đúng cách hướng dẫn trong các sách về sức khỏe, do đó chúng tôi không uống cà phê, trà đậm, chỉ uống nước nấu từ các dược thảo do chính chúng tôi phơi khô và dùng rất ít đường. Thay vào đó chúng tôi dùng mật ong nuôi trong vườn, dùng sữa và bơ làm từ sữa dê, ăn rau quả do chính chúng tôi trồng, chuối cũng từ vườn nhà, ngũ cốc cũng hoàn toàn không bị phun thuốc trừ sâu hay bất cứ thứ thuốc độc hại nào. Dù vậy tôi vẫn bị bệnh thiếu máu. Lúc đầu tôi hoàn toàn không biết mình bị bệnh gì. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, nặng nề, không còn sức lực để trèo lên các cầu thang nhà. Bác sĩ xem bệnh nói ngay rằng tôi quá xanh. Ông bảo là tôi bị bệnh thiếu máu mãn tính, giải thích rằng căn bệnh đó không thể chữa khỏi. Người ta cứ phải chích vitamin B12 suốt đời. Tôi không hài lòng lắm vì lời chẩn đoán này. Tôi hãy còn trẻ và không bao giờ tưởng tượng mình có thể mắc những căn bệnh mãn tính. Tôi tự chữa trị cho mình bằng cách bắt đầu 3 tháng tuyệt thực chỉ uống ròng nước nho. Có nghĩa là cơ thể của tôi không chứa gì hơn là nước trái cây hoặc vài trái nho đen. Tôi đã biết về cách chữa trị này qua một quyển sách tôi đã đọc. Cách chữa trị này thật hiệu nghiệm. Sau một thời gian, lượng máu của tôi trở lại bình thường và giữ được mãi như thế cho đến ngày nay. Sau lần giải phẫu ung thư 3 năm trước đây, độ máu của tôi có hơi bất thường, nhưng sau đó tôi lại làm nó trở lại bình thường. Giờ thì tôi sống cũng như tôi đã sống, hết sức giản dị tự nhiên, tránh ăn thịt là điều quá dễ dàng cho tôi. Một ngày kia, có một tu sĩ Phật giáo đến viếng trang trại của chúng tôi. Ông là người Anh, có tên là Fra Cantipalo. Ông không có nhà cửa, nên chúng tôi mời ông đến tá túc với chúng tôi. Chúng tôi để ông ở tạm trong phòng dành cho khách quen, trong lúc Gert và ông dựng một cái chòi gỗ gọi là Kuti cho ông ở giữa rừng trên phần đất của chúng tôi. Được ở bên ông, chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Khi Fra Cantipalo giảng cho chúng tôi về giáo lý của Đức Phật, tôi bỗng nhận ra những điều đó tôi có thể hiểu và thực hành được. Ví dụ về năm giới, không được sát sinh, không trộm cắp, không nói dối hay nói lời ác độc, không uống rượu hay sử dụng ma túy, không tà dâm. Người ta có thể thực hành những điều ngược lại: thương yêu, độ lượng, tính cẩn và trung thành, chánh ngữ và chánh niệm. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe những điều mà tôi có thể nói là rất gần gũi, tôi có thể hiểu được ngay, không cần phải suy nghĩ gì. Tôi biết đó là chân lý, biết tôi phải làm gì để thực hiện chúng. Đây là con đường tâm linh thực sự, chỉ cho ta biết phải thay đổi như thế nào để đạt được sự thanh tịnh nội tâm. Tôi tổ chức những buổi học để vị tu sĩ này có thể giảng cho tất cả những ai muốn nghe. Ngoài ra, tôi cũng mời nhiều vị thầy khác tham dự nữa. hai chúng tôi tiếp tục lãnh hội nhiều điều từ thầy Fra Cantipalo. Đối với tôi đây là một dịp may lớn, giúp tôi tìm ra hướng đi cho mình. Tôi luôn suy tư về điều đó. Tôi thấy rất rõ rằng, dù cho cuộc sống của chúng tôi lành mạnh, trong sạch, hữu ích, nó cũng không mang lại cho tôi niềm hạnh phúc, sự bình an mà tôi luôn kiếm tìm. Jeffrey đã được 18 tuổi, đã dọn về thủ đô Brisbane để theo học trường đại học ở đó. Con trai tôi cũng muốn trở thành một kỹ sư điện giống như Gert, nhưng sau 2 năm, nó đã chuyển qua học vi tính. Vì Jeffrey học rất giỏi, nên chính phủ đài thọ tất cả tiền chi phí ăn học. Một ngày kia, tôi quyết định bay qua Mỹ, viếng thăm thiền viện San Francisco. Rồi từ đó, tôi đến Tassajara, một nơi rất đẹp trong thung lũng, ở phía bên kia dãy núi Carmel, dọc theo bãi biển California. Nơi đó có các suối nước nóng và một cái hồ trên núi lớn. Tôi đã ở đó khoảng 3 tháng để học hỏi về thiền Phật giáo. Thật là một khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi không phải trả một chi phí nào vì tôi làm việc ở đó. Công việc của tôi là giữ cho các buồn tắm được sạch sẽ. Do đó, tôi có thể tắm suối nước nóng tùy thích lúc nào cũng được. Chỉ có điều ở đây tôi không được nghe Fra Cantipalo giảng về Phật Pháp. Thiền Phật giáo dựa vào những giáo lý được truyền từ các vị thiền sư qua bao nhiêu thế kỷ. Thiền được truyền đến Trung Hoa vào thế kỷ thứ 6. Sau đó, vào thế kỷ thứ 12, thiền có mặt ở Nhật Bản, và ở đâu thiền cũng được phát triển mà vẫn hòa hợp với văn hóa của Trung Quốc cũng như Nhật Bản. Điều đó cũng đã xảy ra với Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo vẫn phát triển theo văn hóa của Tây Tạng. Tôi theo Phật giáo Nguyên Thủy, tuân theo những lời dạy của Đức Phật từ hơn 2.500 năm trước đây. Chúng tôi rất mong là Phật giáo sẽ được phát triển ở Tây Phương để nó trở thành tự nhiên bình thường. Phật giáo có thể đóng góp vào việc làm giàu thêm đời sống tôn giáo ở châu Âu mà vẫn không đàn áp những tôn giáo hiện hành. Khi trở về Úc, tôi có cảm tưởng rằng Gert không bằng lòng việc tôi đi vắng quá lâu. Dù gì chúng tôi cũng lại sum họp và tôi có bao điều để tâm sự với anh. Suy cho cùng, anh cũng rất thích Phật giáo. Tôi chắc rằng anh cũng mong ước tôi tìm được con đường đi đúng, nhưng lúc đó tôi không hề biết rằng anh không có nỗi say mê tìm hiểu về Phật giáo sâu xa, quyết liệt như tôi. Sau này tôi mới hiểu, sự vắng mặt của tôi khiến anh hiểu lầm là tôi không ủng hộ mô hình nông nghiệp thiên nhiên của anh, nhưng lúc đầu tôi không hề để ý đến những vấn đề này. Trang trại của chúng tôi, ngôi đền nhỏ và cái cuti, cái thất trong rừng đã lôi cuốn nhiều vị thầy khác. Họ đến, nói Pháp và dạy chúng tôi nhiều phương pháp tọa thiền. Tôi lại bay sang Burma. Vào những ngày đó, du khách chỉ được phép ở đó 7 ngày. Sau đó, bạn phải ra khỏi xứ và trở lại với một thông hành mới. Tôi đã phải làm như thế đến 3 lần. 3 lần 7 ngày. Tôi tham thiền ở một trung tâm thiền dưới sự hướng dẫn của các đệ tử của Ngài Ubakin, là một cư sĩ. Ubakin là Bộ trưởng Tài chính của chính phủ Burma. Ông có chính sách là chỉ những ai đã qua một khóa tu thiền với ông mới được phép làm việc với ông. Theo chỗ tôi biết, nhờ chính sách này mà Bộ Tài chính đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Từ Burma tôi quay trở về nhà, nhưng từ đó trở đi tôi càng vắng nhà thường hơn. Khi thì tôi tham dự các khóa thiền, lúc lại tự mình tổ chức. Đến một lúc, các vị thầy của tôi bảo rằng chính tôi cũng có thể dạy thiền cho nhiều người khác trong trang trại. Chúng tôi nới rộng nhà để xe ra, để nhiều người có thể tham dự hơn. Tôi dự định đến tháng 4. Gert và tôi sẽ dạy chung một khóa. Gert đã gửi giấy mời. Anh đã có ý định sẽ dạy yoga cho những người tham dự. Nhưng 4 tuần trước ngày khai mạc, tôi lại đi về phía nam nước Úc để tổ chức một khóa thiền khác. Khi tôi trở về, Jeffrey đứng đợi tôi ở nhà ga xe lửa. Tôi hỏi, ba con đâu? Nó trả lời, có lá thư nè. Tôi không tin những điều xảy ra trước mắt là sự thật. Trong thư, Gert nói là, anh phải ra đi. Anh tin rằng tôi sẽ tiến xa hơn trong thế giới tâm linh nếu như không có anh ở bên cạnh. Ngày nay, tôi thấy rằng anh đã nói đúng. Tôi luôn nghĩ là chúng tôi có thể cùng đi trên một con đường với nhau. Và đúng, chúng tôi đã đi với nhau một đoạn đường khá dài. Nhưng anh không thể dâng hiến tất cả cho con đường đạo như tôi. Lúc đó tôi chỉ biết sợ hãi và giận dữ. Vì tôi phải làm gì đây? Với một trang trại mênh mông, 25 con ngựa, máy móc, tất cả những của cải, tài sản của chúng tôi. Gert không mang theo một thứ gì. Anh chỉ ra đi với chiếc ba lô trên lưng. Có thể cuộc sống ở thôn quê quá nhàn rỗi đối với anh. Chúng tôi đã xây dựng nên cơ ngơi ở đây, đã đổ bao mồ hôi để tất cả được như ngày nay. Tất cả đã vào nề nếp, không cần phải thay đổi gì, không cần phải làm gì thêm nữa. Có lẽ đó là lý do đã khiến Gert không còn tìm thấy hứng thú ở lại nơi đây. Anh đã từng và vẫn còn đến ngày nay mang tinh thần của người khai hoang. Chúng tôi đã sống trên trang trại này tổng cộng được 14 năm. Đứng ở sân ga, với lá thư trong tay, ngay trong những giây phút đó, tôi đã thấy rõ ràng tôi không thể tự mình điều khiển trang trại. Và thực tế, điều đó đã nhanh chóng được chứng minh. Bắt đầu là, tôi không biết sử dụng các máy móc, ví dụ tôi không biết sửa máy bơm để bơm nước từ ngoài suối vào nhà. Jeffrey thì đi học ở Brisbane. Cuối tuần, con tôi cũng về để giúp tôi, nhưng nó không quen với công việc ở trang trại, nên rất khó nhọc cho nó. Tôi quyết định bán trang trại, nhưng cũng không phải là việc dễ làm ở thời điểm đó. Người ta không mua bất động sản vì kinh tế đang gặp khó khăn, không ai có nhiều tiền. Tôi bèn bán trước đàn ngựa, cũng may là có người mua ngay, nhưng bạn cũng phải biết cách chuyên chở ngựa đi. Tôi chỉ biết cách làm trên lý thuyết, còn thực tế, Gert là người luôn đảm trách những việc này. Kết quả là tôi đã bị ngựa đá. Đúng là khó chuyên chở ngựa trên những chiếc xe kéo. Sau đó tôi bán những thứ tài sản giá trị khác với giá rẻ để có thể thanh toán mọi thứ nhanh chóng. Những gì không bán được, tôi vứt đi. Trong lúc hỗn độn đó, tôi đã vứt đi những giấy tờ mà sau này tôi rất cần. Cuối cùng có một nhóm người thích đời sống thiên nhiên đã tụ lại thành câu lạc bộ. Câu lạc bộ này muốn mua lại trang trại của tôi với một số tiền đặt cọc. Tôi phải làm hợp đồng, coi như tôi cũng là một thành viên trong tổ chức. Chỉ như thế công việc mua bán mới tạm yên. Tôi vào ở một tu viện Phật giáo ở Sydney, nơi thầy Fra Cantipalo đang tu. Ở đó có nhà cho các cư sĩ ở. Mỗi 2 tuần, tôi phải trở lại trang trại để thu xếp một số công việc ở đó. Đó là điều không thể tránh khỏi vì các thành viên câu lạc bộ không biết điều hành công việc ở trang trại. Tuy họ thích trở về sống với thiên nhiên, nhưng họ không muốn phải bỏ công chăm sóc thiên nhiên, vì thế nhiều cây trái vườn tược bị hư hỏng, kể cả vườn hồng tuyệt đẹp của chúng tôi. Thầy Fra Cantipalo nhờ tôi giúp trong việc thuyết pháp. Lần đầu tiên tôi giảng pháp một mình, ở trang trại, trong căn nhà để xe mà tôi và Gert đã sửa rộng ra. Có khoảng 10 người đến dự. tôi hướng dẫn họ cách tọa thiền. Tôi rất vui mừng vì đã có thể đem lại lợi ích cho người khác. Gert có viết thư cho Jeff, báo tin anh đang ở Do Thái, nhưng anh không dừng chân lại đó lâu. Sau đó, anh đã đi khá nhiều nơi. Giờ thì anh làm chủ 4 mẫu đất ở Nepal, có hàng trăm cây trồng. Trong khoảng nửa năm đó, tôi phải đương đầu với nhiều vấn đề khiến tôi cảm thấy phiền não, khổ đau. Một buổi sáng kia, sau khi thức dậy, mọi việc bỗng vỡ òa ra. Như thể trước đây, có tấm màn che chắn trước mắt tôi. Thật kỳ quặc, tôi nhận ra chính tôi là người tự làm khổ mình. Tôi chỉ cần nói hay nghĩ. Tất cả mọi việc hiện hữu như chúng phải hiện hữu, nên dù chúng có thế nào cũng được. Ngay lúc đó, tôi bỏ qua được hết tất cả bao nhiêu chuyện chất chứa trong lòng, khiến tôi đau khổ chán nản. Nói cách khác, tôi đã vượt ra khỏi những tình cảm tiêu cực của mình. Từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ tự làm khổ mình như thế nữa. Và tôi đã có thể cho đến ngày nay, có khả năng giải thích cho người khác hiểu được phương pháp thực hành này. Nhưng còn việc họ có thực hành được không, còn tùy thuộc vào sức mạnh tinh thần của họ. Cuối cùng, tôi cũng bán được trang trại Salom của mình. Chúng tôi, câu lạc bộ và tôi, cũng được ít tiền. Chỉ ít thôi, vì chúng tôi bán không được giá. Dù gì, bao nhiêu lo âu của tôi đều đã qua đi. Như thế là tôi phải dọn đến Sydney. Thầy Fra Cantipalo muốn xây dựng một tu viện ở trong rừng. Tôi có ít tiền do bán được trang trại, cộng với gia tài của mẹ tôi, người đã mất năm ngoái để lại. Tôi bỏ hết cả tiền vào việc lập tu viện Wat Buddha Dharma. Thầy Fra Cantipalo và tôi, sau nhiều tháng kiếm tìm, đã chọn được một nơi thích hợp ở giữa một công viên quốc gia, 70 hecta, gần bằng diện tích trang trại Salom. Thầy Fra Cantipalo làm trụ trì, tôi coi quản lý, sắp xếp công việc, và cả hai chúng tôi đều làm nhiệm vụ giảng dạy. Dần dần, nhiều dãy nhà được xây lên, trong đó có một thiền đường. Một cái thất, Kuti, dễ thương được cất cho tôi trên triền núi. Lần lần có nhiều Kuti khác cũng được cất lên dành cho những người thích theo đuổi cuộc sống tâm linh để tìm được sự an bình cho tâm hồn. Có khá nhiều người đến ủng hộ để Wat Buddha Dharma có thể được duy trì. Tất cả mọi người đều đóng góp vào kinh phí xây dựng. Đến nay, tu viện này đã có mặt hơn 20 năm rồi. Lúc đầu chỉ có Fra Cantipalo và tôi là thành viên trong hội đồng quản trị. Ngày nay chúng tôi có cả thảy là 4 thành viên. Một trong các đệ tử của tôi đại diện cho tôi. Từ đó trở đi, giáo lý của Đức Phật dẫn dắt cuộc đời tôi. Theo giáo lý này, ta cần phải thực hiện 4 điểm chính như sau. Không cho phép những tư tưởng xấu ác chưa dấy khởi được phát khởi. Nói cách khác là tránh xa chúng. Không duy trì những tư tưởng xấu ác khi chúng đã dấy khởi. Nói cách khác là làm chủ chúng. Hãy phát khởi những ý nghĩ thiện chưa dấy khởi. Nói cách khác là tìm cách phát khởi các thiện ý. Hãy làm lớn mạnh hơn nữa những tư tưởng thiện đã được dấy khởi. Nói cách khác là duy trì, phát triển chúng. Tránh xa, làm chủ, phát khởi, duy trì. Đây là cửa ngõ đưa đến cuộc sống tâm linh. Điều đó có nghĩa là ta phải luôn kiểm soát và làm chủ tư tưởng của ta. Nếu chúng là các tư tưởng xấu ác, tiêu cực, sân hận, bực tức, ta cần phải biết là chúng chỉ mang đến cho ta đau khổ phiền não. Bằng phương pháp tọa thiền, ta dần thay thế chúng bằng những tư tưởng tích cực, thương yêu, giúp đỡ. Nhưng điều này không phải có thể dễ dàng thực hiện ngay. Không đơn giản như thế, ta cần phải thực hành những phương pháp này. trong quá trình chuyển đổi, ta cần phải đi từng bước, phải dần bỏ các tư tưởng tiêu cực và thay thế chúng bằng những tư tưởng thiện. Hãy nghĩ đến một cánh đồng đầy bông hoa, một mảng âm nhạc ru hồn. Hay bạn có thể nghĩ đến những người bạn thương yêu. Như thế, bạn có thể hướng tâm mình đến những điều có thể đem lại niềm vui cho tâm bạn, tình cảm bạn. Khi đã thực hiện được những điều này, bạn có thể trở lại với tư tưởng ban đầu và cố gắng chuyển đổi chúng. Nếu bạn thấy bực tức, sân hận với ai, hãy nghĩ đến những đức tính tốt khác của họ. Muốn thấu hiểu được giáo lý của Đức Phật, cũng như trong quá trình phát triển tâm linh, ta cần phải thực hành được những điều trên. Ngay từ lúc chưa có được sự hiểu biết thấu đáo về Phật Pháp, tôi vẫn nhận thức được điều đó. Tôi tự biết rằng việc mình tự làm khổ mình là một hành động điên rồ. Nhưng hình như ai cũng dễ dàng mắc phải. Trong những ngày còn sống ở Thượng Hải, ngay sau khi chiến tranh chấm dứt, tôi đã tranh đấu với bản thân để tận trong thâm tâm tôi không còn lòng thù hận họ mà có thể hàn gắn với đất nước Đức, với người Đức. Tôi đã nghĩ rằng những tư tưởng hận thù không có lợi ích gì hơn là những đám mây đen che phủ cuộc đời tôi. Sau này, tôi tìm thấy những điều tôi đã mơ hồ nghĩ đến, được giải thích rõ ràng trong các kinh điển của Đức Phật. 4 yếu tố tứ chánh cần quan trọng trên nằm trong 37 phẩm trợ đạo đưa ta đến giác ngộ giải thoát. Không có khóa tu nào, bài giảng nào mà tôi không lồng vào đó những lời dạy chí thiết này. Một khi bạn đã thực hành nhuần nhuyễn, chúng đã thành thói quen, khiến ta không bao giờ để các tư tưởng xấu ác có thể dấy khởi. Ta xa lánh chúng không có nghĩa là ta đè nén chúng. Hiện nay có nhiều người lập luận rằng ta không nên đè nén gì cả, ta cần phải để mọi thứ trong ta tuôn tràn. Đó là cách suy nghĩ của nhiều người. Nhưng ở đây không phải là vấn đề của đè nén, mà là xa lánh, tránh xa. Trong mỗi con người đều có cái tốt, cái xấu. Nếu ta chỉ vun trồng cho cái tốt, thì một ngày kia, cái xấu sẽ biến mất. Một khía cạnh quan trọng nữa trong giáo lý của Đức Phật là thái độ xả ly. Con đường đưa đến việc thực hành xả ly nằm trong 5 điều sau. Mỗi ngày ta cần quán tưởng về chúng. Tôi cũng sẽ bị hoại diệt, không thể trốn tránh điều đó. Tôi cũng sẽ bị bệnh hoạn, không thể trốn tránh điều đó. Tôi cũng sẽ chết đi, không thể trốn tránh điều đó. Tất cả mọi thứ tôi sở hữu, thương yêu đều sẽ đổi thay hoại diệt. Tôi làm chủ nghiệp của mình, là kẻ thừa hưởng nghiệp do mình tạo ra, dù là tốt hay xấu. Tất cả mọi thứ tôi sở hữu thương yêu đều thay đổi, rất đúng khi áp dụng vào các mối liên hệ cha mẹ, con cái hay vợ chồng. Con cái từ lúc ta sinh chúng ra, chúng đã không ngừng thay đổi, rồi chúng có thể biến khỏi đời ta bất cứ lúc nào. Các liên hệ giữa những người yêu nhau cũng thế. Rõ ràng, không có ai trong chúng ta nghĩ là con cái hay người ta thương thuộc sở hữu của mình, tuy nhiên tình cảm ta thì nghĩ như thế về họ và luôn muốn ràng buộc họ. Vì thế, đã có nhiều vấn đề về tình cảm xảy ra trong các gia đình. Chúng ta muốn điều khiển người thân của mình. Chúng ta nghĩ là mình có thể quyết định việc phát triển của con cái, có thể quyết định những gì con cái mình phải làm hay không nên làm. Chúng ta không những muốn sở hữu con cái hay người thương, mà còn muốn họ phải sống theo ý ta muốn, làm theo những điều ta đòi hỏi, mong đợi ở họ, nhưng tất cả đều là hoài công. chúng ta phải thực tập xả ly. Nếu ta muốn được sống và thương yêu trong sự tự do, Đức Phật đã nói, thân này không thuộc ta, thì làm sao người khác có thể là ta? Mỗi người tự tạo nghiệp cho mình. Ở đây tôi muốn giải thích thêm về một phần trong giáo lý của Đức Phật có liên quan trực tiếp đến tôi và như tôi biết qua kinh nghiệm cũng liên quan đến rất nhiều người khác. Tình yêu cao thượng không đòi hỏi sự sở hữu mà chỉ có ban phát rộng rãi. Qua thời gian, tôi càng thấm thía những điều này sâu xa hơn. Vào năm 1979, tôi quyết định xuất gia. Cho đến thời điểm đó, tôi đã khá từng trải để nhận thấy rằng tất cả mọi thứ trên cõi đời này đều không thể mang đến hạnh phúc cho ta. Trong các cuộc hành trình, tôi đã hiểu rằng sự tĩnh lặng, an bình không phải do những thắng cảnh tuyệt vời trên trái đất mang đến cho ta. Chúng chỉ có thể được tìm thấy trong trái tim ta. Giờ tôi đã sẵn sàng để dâng hiến cuộc đời mình cho lý tưởng cao đẹp nhất.